Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, công việc mập trạch. Không sợ người khác tài nghệ cao, sợ là sợ tài nghệ cao hơn ngươi nhân vẫn còn so sánh ngươi càng chăm chỉ. Trình Dạ bây giờ chính là chỗ này loại tất rồi cầu cảm giác. Rõ ràng chính là đứng đầu học giáo sư cấp bậc nhân vật. Không nói mỗi ngày nhàn nhã nghe ca nhạc uống trà. Nhưng là ít nhất không cần cùng Trình Dạ như vậy tàn bạo liều mạng đi. Cái này khóa đề độ khó Trình Dạ tâm đều có biết. Vì vậy đối với mỗi một nhiệm vụ nhất loạt hao tổn mất thì giờ cũng có sơ lược phòng trừng. Mà sự thật chính là, bốn người bọn họ, trên căn bản đều là cơ hồ dùng ngắn nhất thời gian như vậy điểm. Đi hoàn thành cụ thể nào đó hạng nhiệm vụ, cái này thì rất khủng bố nữa à. Trình Dạ có thể bảo đảm, cho dù là những thứ kia tinh thần phấn chấn bồng bột, tinh lực dồi dào học sinh mở lớp đề, 100 khóa đề tổ trong cũng khó nói tìm ra một người giống Trình Dạ bọn họ cái này khóa đề tổ. Cao như vậy hiệu suất đoàn đội, huống chi là một cái do 3 vị giáo sư tạo thành khóa đề tổ. Cao như vậy hiệu suất làm việc, đã vượt ra khỏi học thuật tài nghệ phạm vi, mà là thảo luận đến một cái khác tân nhân tố. Gan, muốn đạt được cực cao hiệu suất làm việc, đang học thuật tài nghệ thời gian ngắn ngủi bên trong không thể nào to tăng lên dưới tình huống. Bạo nổ gan chính là duy nhất có hiệu đường tắt. Như vậy có thể tưởng tượng, khoảng thời gian này, Trình Dạ bọn họ rốt cuộc là tại sao tới đây? Trình Dạ ngoại trừ mấy ngày trước trong trường học bên trong quán cà phê văn phòng bên ngoài. Phía sau khoảng thời gian này, trực tiếp đem địa điểm làm việc rời đến phòng ngủ mình. Hắn bây giờ là tranh đoạt từng giây từng phút, hơn một giờ hơn thời gian cũng không muốn lãng phí. Liền tại lần trước hạng thứ 3 nhiệm vụ đăng lên thời điểm, Trình Dạ ước chừng so với Miller giáo sư 3 người bọn họ trễ sắp tới nửa lúc mới đưa văn bản đăng lên, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đi ra ngoài ăn bữa cơm. Cho nên hắn bây giờ trên căn bản là mì gói chân giò hun khói làm bạn. Cùng với tận lực giản lược, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Một lòng chỉ đuổi khóa đề độ tiến triển. Khái quát nói, Trình Dạ bây giờ ngoại trừ mở máy vi tính ra là vì mở lớp đề mà cũng không phải là chơi game. Đã cùng mập trạch không có khác nhau chút nào. Trình Dạ, ngươi muốn vui mừng ta giúp ngươi đem ra rồi. Hà Hữu Quân đẩy cửa đi tới. Nhìn một cái nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính không chớp mắt Trình Dạ. Cúi đầu thở dài, cảm tạ. Trình Dạ đem mập trạch vui vẻ thủy nhận lấy, vặn ra nắp bình cô đông đã uống vài ngụm. Mà toàn bộ quá trình, Trình Dạ cặp mắt cũng không hề rời đi màn ảnh. Hà Hữu Quân ngồi ở Trình Dạ mép giường, mang Trình Dạ không đắp chăn hướng bên cạnh kéo một cái. Bất đắc dĩ nói, lần này phải dùng tới chơi như vậy mệnh sao? Trình Dạ nhún vai. Nhanh nhẹn ở trên bàn gõ ra một chuỗi phù hiệu. Ta cũng không muốn chơi như vậy mệnh, nhưng đối diện một đám người cũng muốn theo ta liều mạng. Ta đây là không liều mạng cũng không được. Nói đến cái này, Trình Dạ cũng là rất thao đản, vốn muốn cùng Hà Hữu Quân nhổ nước bọt một phen, nhưng suy nghĩ một chút thời gian quý báu, hay lại là liền như vậy. Hà Hữu Quân tiếp tục mở miệng. Cờ bài xã bên kia quả quyết thời gian còn muốn cho ngươi lại đi ra đánh đi thi đấu. Bất quá thấy ngươi trạng huống này, ta liền cho khéo léo từ chối. Trình Dạ cũng không ngẩng đầu lên. Ừ, đúng là không rút ra được thời gian. Lần trước là bởi vì cái đó khóa đề có Frave giáo sư ở trước. Mặt trống dữ, Trình Dạ giàu gì còn có thể nặn đi ra 2-3 ngày thời gian. Nhưng lần này chỉ sợ là thật không được. Đúng rồi, Hà Hữu Quân luôn muốn tìm đề tài cùng Trình Dạ nói chuyện phiếm. Tránh cho thật để cho Trình Dạ học tập tẩu hỏa nhập ma. Lễ Giáng sinh còn có không tới một tháng sắp đến. Ngươi có sắp xếp gì không? Lễ Giáng sinh, Trình Dạ sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hắn vẫn đối với Tây Phương ngày lễ có chút không quá cảm mạo. Nhưng nhập gia tùy tục, Trình Dạ cũng là suy tư một chút, mới chậm rãi nói, Flav giáo sư bên kia hẳn an bài có cái gì hoạt động đi. Ta nghe qua heo học trưởng đề cập tới đầy miệng, kia đêm Giáng sinh ngày đó ta mang ngươi đi ra. Ngoài Lãng Lãng, Hà Hữu Quân đề nghị, Trình Dạ tính một chút thời gian, hẳn không có vấn đề. Ok, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi tiếp tục làm việc. Hà Hữu Quân tâm tình lộ ra rất vui thích. Ai, chờ một chút, ta kia mấy dương thận bảo đã uống xong, hỗ trợ lại từ Hoa Quốc vận tới mấy dương đi. Trình Dạ lần này rốt cuộc mang tầm mắt rời đi màn ảnh, nhìn về phía Hà Hữu Quân. Hà Hữu Quân cười nhạt, cái này không thành vấn đề. Liên quan tới thận bảo thức uống ở Mỹ Quốc thành lập doanh nghiệp đại lý vấn đề, cha ta bên kia đã sẽ cùng thận bảo công ty đang nói. Ta phát hiện, thận bảo quả thật đối với các ngươi đám này đặc biệt làm người nghiên cứu bày có hiệu quả. Hắn mặt đầy mong đợi nói với Trình Dạ, ta nhưng là chờ ngươi nổi danh ngày hôm đó hả? Đến lúc đó thận bảo công ty rồi mời ngươi đại sứ hình tưởng. Ngoặc kép, đêm tối bao phủ khắp địa, mà ở kia ánh đèn sáng lên địa phương, lại có đếm không hết nhân vẫn ở chỗ cũ công việc. Princeton giáo sư lầu trọ, Miller giáo sư ngồi trước máy vi tính, tay trái kẹp một điếu thuốc, ở trên bàn gõ đùng đùng gõ. Thiết lập X là một cái khu vực ca bên trên cảnh vật xạ hình bụi, khiến cho X bằng X ca mũ xếp. Ca mũ xếp là ca có thể phân nhắm bao, là được ra bốn loại đồng điệu phương thức. 1. Betty, kỳ dị, bên trên đồng điệu, nếu như tồn tại khảm vào ca C, là định nghĩa X Betty, kỳ dị, bên trên đồng điệu là HB, X, Q, bằng H mũ Y, X, C, Q. 2. Đại số đa ra mẫu bên trên đồng điệu, nếu như cha, K, bằng 0, là định nghĩa X đa ra mẫu đồng điệu là H mũ Y đơ, X, K, bằng H mũ Y, omega viết hoa X, K. 3. L vào bằng phẳng rộng rãi bên trên đồng điệu, cùng Betty bên trên đồng điệu tạo thành ước biến hóa quan hệ. 4. Tinh thể bên trên đồng điệu, rốt cuộc nhanh làm xong. Miller giáo sư ngậm thuốc lá, xoa xoa tóc, tự đắc cười nói, lần này ta hẳn là nhanh nhất đi, ước chừng chỉ còn lại không tới nửa lúc lượng công việc. Miller giáo sư tâm tình cũng buông lỏng xuống, lẹp xẹp đến dép, chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh chuẩn bị giải quyết một cái nín có 2-3 cái lúc bài tiết vật. Tích tích tích, Miller giáo sư mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, chỉ nghe thấy đặt ở mặt bàn điện thoại di động truyền tới một trận tin tức vang lên thanh âm. Miller giáo sư tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến đổi, 3 bước hóa thành 2 bước cầm điện thoại di động lên mở ra nói chuyện phiếm bầy. Massachusetts Tom đăng lên một phần văn kiện. Quả nhiên, thấy cái tin tức này, Miller giáo sư sắc mặt lộ ra cực kỳ ảo não thần sắc. Hay lại là chậm hả? Miller đưa điện thoại di động cho vào ở trong túi quần, xoay người muốn đi ra phòng ngủ. Nhưng là lúc này, điện thoại di động lại tích tích tích vang lên. Princeton Burn đăng lên một phần văn kiện. Princeton Hack đăng lên một phần văn kiện. Quét qua cái này 2 cái tin, Miller dừng bước, xoay người trở lại trước cái ghế ngồi xuống. Thật là một đám xúc sinh hả? Miller tâm điên cuồng hét lên. Bàng quang không nổ mạnh, ta liền không nghỉ, nhìn ai ác hơn. Trình Dạ bên kia thấy chính mình lại vừa là vị thứ nhất đăng lên văn bản, không khỏi có chút phiêu phiêu nhiên. Hắn nhìn bàn máy tính cạnh kia lũy thành cao nửa thước thận bảo thức uống lon, tâm mơ mộng, bạo nổ gan quả nhiên vẫn là chí thắng Vương Đạo Hà. Ước chừng sau 15 phút, Trình Dạ mới thấy được vị cuối cùng Miller giáo sư văn bản trưởng truyền lên. Dựa theo thông lệ, bốn người hay là lẫn nhau kiểm tra một lần. Trình Dạ ba người bọn hắn dẫn đầu đăng lên văn bản đến không xảy ra vấn đề gì. Ngược lại Miller giáo sư nói giao nhiệm vụ kết quả. Ở cuối cùng một bộ phận ra không ít sơ suất, giống như là vì đuổi độ tiến triển tạo thành tàn thứ phẩm. Sửa đổi xong, Trình Dạ liếc mắt một cái thời gian, rạng sáng 2 giờ, cũng không tệ lắm, coi như là mấy ngày nay ngủ sớm nhất một lần. Trình Dạ mềm nhũn bò lên giường, ngủ thật say, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.